Chồng mù vợ ngốc, chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Bội Linh đến nhà Trương Thiên Dương khi không thấy Linda. Cô lập tức thở phào nhẹ nhõm theo những người hầu trong nhà Trương Thiên Dương. Trương Thiên Dương không mấy mặn mà với Linda. Có một vài lần Linda muốn ở lại nhà của Trương Thiên Dương, nhưng Trương Thiên Dương lại từ chối cô rất dứt khoát. Điều này làm cho Tần Bội Linh vô cùng vui vẻ, nghĩ rằng Trương Thiên Dương không thích người phụ nữ đó chút nào. Thiên Dương, anh đã ở đâu? Tần Bội Linh dựa vào người Trương Thiên Dương, giọng điệu nhẹ nhàng. Tôi ra ngoài đi dạo. Tại sao cô lại ở đây? Trương Thiên Dương bình tĩnh tránh Tần Bội Linh rồi ngồi xuống. Em đã đến để gặp anh. Anh không nhớ em sao? Em đã rất nhớ anh. Thấy anh không đến tìm, em chủ động đi tìm. Tần Bội Linh vẫn kiên định ở bên cạnh Trương Thiên Dương và nói một cách ngọt ngào trước sự ghê tởm của những người hầu cận. Trương Thiên Dương đột nhiên đứng lên. Tôi vẫn còn một số việc phải làm. Tôi về phòng đây. Anh không thể chịu đựng được người phụ nữ này. Nếu anh biết Tần Bội Linh đang ở nhà mình, anh đã không trở về hôm nay. Trương Thiên Dương đến Boheme Club, nhưng anh không ngờ Tần Bội Linh cũng đi theo anh. Bất lực, Trương Thiên Dương chỉ có thể sắp xếp một chỗ cho Tần Bội Linh. Anh lấy cớ là có việc ở công ty rồi cùng bác Văn rời đi. Đây là lần đầu tiên Tần Bội Linh đến Boheme Club. Cô nhìn xung quanh và đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô nhanh chóng gọi cho dây thuộc hạ của cô. Xin chào, tôi đang ở tại Boheme Club. Hãy điều tra xem có điều gì đó không ổn với nơi này. Tần Bội Linh đưa điện thoại của cô vào căn phòng trước mặt và cho người bên kia xem. Cả các phòng ở đây đều sử dụng loại khóa có thể truy cập bằng thẻ thông hành. Chỉ có một phòng duy nhất sử dụng loại khóa này. Tần Bội Linh nhìn màn hình LCD mờ mờ trước tay nắm cửa, cảm thấy có chút tò mò. Có gì khác biệt ở nơi này? Dây nhìn vào khóa cửa và nhanh chóng nhận ra rằng đó là một loại khóa mật khẩu mới và bằng chứng giả mạo cao. Tìm nhân vật đằng sau khóa cửa và chụp ảnh nó cho tôi. Dây bắt đầu tìm cách phá khóa và đồng thời ra lệnh cho Tần Bội Linh. Chết tiệt, anh dám ra lệnh cho tôi à? Tần Bội Linh trợn mắt. Cô cúi xuống và ghi lại một chuỗi các nhân vật đằng sau khóa cửa. Loại khóa mật khẩu này đã được kết nối với Internet. Vì vậy ngoài việc sử dụng mật khẩu thật để mở nó cũng có thể bị phá vỡ thông qua việc hack vào Internet để vô hiệu hóa hệ thống báo động khóa mật khẩu. Dây gõ vào nhân vật và sau đó bắt đầu bẻ khóa hệ thống. Chỉ 10 phút sau, quá trình bẻ khóa đã hoàn tất 100. Dây vui vẻ đập vào bàn phím. Cách chương.